Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, người thích ta sao? Linh, tiếng chuông tan học vang lên lúc, Nam Cung Vũ Phỉ khép sách lại, nhìn về phía đối diện nói, Lạc Phi đồng học còn muốn tiếp tục nhìn sao? Lạc Phi dùng sức nhẹ gật đầu, không có dám mở miệng nói chuyện. Nam Cung Vũ Phỉ đứng lên, có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn nói, Lạc Phi đồng học rất nóng sao? Mặt thật là đỏ, Lạc Phi lần nữa gật đầu, gương mặt xem ra có chút vặn vẹo. Nam Cung Vũ Phỉ nhìn đồng hồ, cầm sách lên tịch nói, nóng mà nói, có thể đem áo khoác cởi xuống, lão sư muốn đi trước, lão sư sau cùng một tiết khóa còn có lớp đâu. Lạc Phi trong đám bạn học buổi trưa nếu là có thời gian, nhất định phải đi tìm lão sư nha. Ân. Lạc Phi thừa cơ gật đầu, đi ra. Nam Cung Vũ Phỉ nhìn về phía bên cạnh lãnh khốc thiếu nữ, lễ phép cười cười, sau đó từ nàng đằng sau xuyên qua, lại đối Lạc Phi mỉm cười gật đầu, bước nhanh rời đi. Đợi nàng đem thư tịch bỏ vào giá sách, đi ra thư viện về sau, Lạc Phi đột nhiên thân thể cứng đờ, run rẩy, gương mặt càng thêm bắt đầu vặn vẹo. Lập tức, siết chặt trang sách ngón tay lập tức buông lỏng, cả thân thể dường như đột nhiên đã mất đi khí lực, sụi lơ ở trên mặt bàn, ở ngực kịch liệt phập phồng, trong lỗ mũi to khỏe hô hấp lấy. Ngồi ở phía đối diện lãnh khốc thiếu nữ đứng người lên, đi phòng vệ sinh. Lạc Phi đem mặt chôn ở trang sách bên trong, nằm sấp trên bàn yên tĩnh hơn 10 phút đồng hồ, mới đứng người lên, đi phòng vệ sinh. Sách vẫn như cũ lưu trên bàn, chính khom người, trong phòng vệ sinh vụng trộm tắm vừa cởi ra đồ vật lúc, sau lưng đột nhiên duỗi đến một cái thon dài mảnh khảnh tay ngọc, bắt lại hắn. Lạc Phi thân thể chấn động, quay đầu nhìn qua, đi vào, kính dâm dưới môi đỏ khẽ nhúc nhích, bắt giữ lấy hắn lui về phía sau, tiến vào tận cùng bên trong nhất một cái gian phòng. Cửa đóng lại, hắn lảo đảo ngã ngồi ở trên bồn cầu. Học tỷ, khác, vừa mới, dám câu dẫn lão sư, tiện nhân, cái này là đối ngươi trừng phạt. Trên bãi tập, các bạn học ngay tại đổ mồ hôi như mưa đánh lấy bóng. Các nữ sinh chỗ đó nhất là náo nhiệt. Sân tennis cùng sân bóng chuyền chỗ đó đều tụ tập không ít người. Ngay tại náo nhiệt hoan hô, thanh xuân Mỹ thiếu nữ nhóm nện bước cặp đùi đẹp tại chỗ trên nhẹ nhàng chạy lấy. Không biết là tại đánh bóng, vẫn là tại chuồn mất bóng. Linh, rất nhanh, tan học tiếng chuông vang lên. Các bạn học lưu luyến không rời ngừng lại, thu thập công cụ, rời đi thao trường. Trong tiệm sách, xuyên váy ngắn lộ da trắng như tuyết cặp đùi đẹp lãnh khốc thiếu nữ, mang theo kính dâm, từ nam phòng vệ sinh đi ra, nghênh ngang rời đi. Mấy chục phút sau, một tên thiếu niên vẻ mặt hốt hoảng từ bên trong đi ra. Ra thư viện cao ốc về sau, hắn đi hướng đằng sau vắng vẻ rừng cây, ở trên khóm hoa ngồi xuống, mở ra hai chân, dưới ánh mặt trời phơi nắng lấy mang theo nước đọng quần. Một mặt ngốc trệ, dường như mất hồn đồng dạng, thẳng đến 1 giờ chiều lúc, hắn mới rời đi chỗ đó, trực tiếp đi phòng học, ghé vào trên bàn học nghỉ ngơi, rất nhanh ngủ thiếp đi. Hắn làm cái ác mộng, trong mộng, hắn biến thành một cái hoa quả, bị ném vào một cái tràn đầy sắc bén lưỡi dao trong thùng. Sau đó, bên tai vang lên chói tai đáng sợ tiếng ông ông. Thân thể đột nhiên bị những cái kia sắc bén lưỡi dao cắt chém phân mảnh. Toàn thân chất lỏng vẩy ra. Một mực lặp đi lặp lại tái diễn tàn nhẫn như vậy quá trình. Sau cùng hắn mới nhìn rõ. Cái kia lại là một cái máy ép nước. Đột nhiên, một chương mang theo kính dâm khuôn mặt xuất hiện ở máy ép nước bên ngoài. Vươn thon dài trắng noãn tay ngọc. Dùng ly pha lê tiếp một chén nước nước trái cây. Sau đó đặt ở trên môi. Uống một hơi cạn sạch, ép, tiếp tục ép, để hắn một giọt không dư thừa. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt ra, trước mắt xuất hiện một gấp đôi ngây thơ mắt to, cùng một trương kiều nộn đáng yêu gương mặt, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Lạc Phi đồng học, người thấy ác mộng sao? Đồng đại tiểu thư mở to mắt to, quan tâm nhìn lấy hắn. Lạc Phi lòng vẫn còn sợ hãi ngồi xuống, ở ngực kịch liệt phập phồng, ý thức dần dần tỉnh táo lại. Còn chưa tới buổi chiều giờ đi học, phóng tầm mắt nhìn tới, trong phòng học chỉ có hắn cùng Đồng Nhan Nhan hai người. Người sớm như vậy liền đến rồi. Lạc Phi bình phục trong chốc lát tâm tình, nhìn về phía bên cạnh Đồng đại tiểu thư, sắc mặt có một chút trắng bệch, không biết là bị vừa mới ác mộng bị hù, hay là thân thể có chút không chịu đựng nổi. Đồng Nhan Nhan u oán nhìn hắn một cái, nói, ta hôm nay đều chưa có về nhà, vốn là muốn hô Lạc Phi đồng học ăn cơm chung, thế nhưng là không có tìm được. Không nghĩ tới Lạc Phi đồng học vậy mà một người vụng trộm tránh ngủ ở chỗ này. Cái gì gọi là một người vụng trộm tránh ngủ ở chỗ này? Chẳng lẽ nhất định phải gọi ngươi cùng đi ngủ mới được sao? Lạc Phi không còn khí lực đậu đen rau muống. A, một tiếng, nói, tối hôm qua ngủ không ngon. Vậy ngươi ăn cơm chưa? Đồng Nhan Nhan lắc đầu, sau đó sờ lên cái bụng, tội nghiệp mà nhìn xem hắn nói. Lạc Phi đồng học, ta thật đói. Lạc Phi nghe được nàng nói đói, lúc này mới nhớ tới chính mình cũng chưa ăn cơm. Cũng sờ lấy cái bụng nói, vừa tốt, ta cũng chưa ăn cơm. Đồng Nhan Nhan lập tức ánh mắt sáng lên, lập tức đứng lên nói, cái kia Lạc Phi đồng học, chúng ta, cảm ơn Nhan Nhan đồng học, giúp ta mang phần hai làm một ăn mặn phần món ăn liền tốt. Lạc Phi từ trong túi lấy ra 5 khối tiền, đưa cho nàng. Đồng Nhan Nhan, cái kia, tốt a, Đồng đại tiểu thư đành phải tiếp qua hắn ngũ nguyên tiền. Dầu dĩ không vui ra phòng học, nghiệp chướng a. Lạc Phi ai thán một tiếng, lại nằm ở trên bàn học. Rất nhanh, Đồng Nhan Nhan mang theo 2 phần đóng gói phần món ăn, thở hồng hộc trở về, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, đoán chừng là một hơi chạy đến căn tin, lại một hơi chạy trở về. Lạc Phi đồng học, ăn cơm. Nàng đem hộp cơm đặt ở trên bàn học, thở phì phò, nói đều nhanh cũng không nói ra được, ở ngực run run úy vi tráng quan, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, đừng nói chuyện. Lạc Phi sợ nàng một hơi thở không lên đây trực tiếp ngất đi, vịn nàng ngồi xuống, mở ra cơm hộp, đem đồ ăn toàn bộ bày ở cùng nhau, sau đó cho nàng một hộp cơm, đũa cũng đẩy ra, đặt ở trước mặt của nàng. Tạ, cảm ơn Lạc Phi đồng học. Đồng Nhan Nhan tiếp nhận đũa, đỏ mặt gò má lại thở dốc trong chốc lát, mới dần dần bình tĩnh trở lại. Làm gì vội vã như vậy? Lạc Phi mang hộp cơm ăn một miếng, hỏi. Đồng Nhan Nhan nhìn lấy hắn nói, ta sợ Lạc Phi đồng học đói bụng. Lạc Phi nhìn nàng một cái, kẹp một miếng thịt đặt ở cơm của nàng trên, nói khẽ, lần sau chậm một chút, đừng vội vã như vậy, đói một hồi không có quan hệ. Há, à nha. Đồng Nhan Nhan nhìn lấy hắn mắt ân cẩn thận, nghe hắn ôn nhu ngữ khí, lại nhìn một chút trong hộp cơm thịt, tâm lý tràn đầy ngọt ngào, nói thầm, Lạc Phi đồng học quan tâm ta như vậy, lần sau ta nhất định muốn nhanh lên nữa, không thể để cho Lạc Phi đồng học bị đói. Hai người cúi đầu ăn cơm, mang tâm sự riêng. Lạc Phi đồng học, ngày mai ngươi hẳn là sẽ không xin nghỉ à? Đồng Nhan Nhan đột nhiên nhớ tới ngày mai du lịch mùa thu hoạt động, mắt lom lom nhìn hắn nói, nếu như Lạc Phi đồng học ngày mai không đi, vậy liền lần này đi chơi thì không có ý gì, nàng cũng muốn xin nghỉ. Lạc Phi gấp thức ăn nói, muốn mời cũng mời không được, trường học tổ chức mỗi người đều muốn đi. Đồng Nhan Nhan trong tim mừng thầm, hai con ngươi sáng lóng lánh mà nhìn xem hắn nói, quá tốt rồi, ngày mai là có thể nhìn đến Lạc Phi đồng học xuyên qua mới giáo phục, nhất định đặc biệt xuất khí đâu. Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, Nhan Nhan đồng học, ta hiện tại không đẹp trai khí sao? Đồng Nhan Nhan vội vàng nói, soái. Lạc Phi đồng học đương nhiên soái, mặc cái gì đều đẹp trai, chỉ bất quá xuyên qua mới đồng phục sẽ đẹp trai hơn. Lạc Phi cười cười, lại cho nàng kẹp một miếng thịt, nói, xem ra Nhan Nhan đồng học cũng ưa thích soái ca. Đồng Nhan Nhan gương mặt đỏ lên, dùng đũa khuấy động lấy trong chén thịt lỗ thịt. Nữ sinh đều ưa thích, bất quá ta thì ưa thích Lạc Phi đồng học dạng này. Câu nói sau cùng, thanh âm của nàng dường như biến thành con muỗi, thanh âm tiểu nhân cơ hồ chính mình cũng nghe không được. Nói xong, nàng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nhìn về phía bên cạnh thiếu niên, gặp hắn vẫn như cũ cúi đầu ăn cơm, không có phản ứng gì. Trong tim thở dài một hơi, lại cảm thấy một số thất lạc. Lạc Phi đồng học hẳn là không nghe thấy ta muốn hay không lớn tiếng đến đâu nói một lần đâu. Thế nhưng là, thật xấu hổ, loại chuyện này, không phải cần phải viết thư nói sao? Nhớ qua lại để cho Lạc Phi đồng học đi nhà ta, ngủ cùng ta à, thế nhưng là, ta làm như thế nào mở miệng đâu? Đồng đại tiểu thư đỏ mặt, lại bắt đầu suy nghĩ miên man, bọc lấy vớ dài hai chân cũng đến áp sát. Hai cái chân nhỏ nha cũng không biết cảm giác địa vị nhỏ cong lại. Cơm nước xong xuôi, Lạc Phi thu thập hộp cơm, ra ngoài nhét vào cuối hành lang trong thùng rác, sau đó đi vào phòng vệ sinh rửa tay. Tẩy xong tay, vừa mới chuẩn bị quay người, sau lưng đột nhiên lại duỗi đến một cái tay, bắt lại hắn. Lạc Phi, đi vào. Lãnh khốc như ma quỷ thanh âm lại ở bên tai vang lên. Lạc Phi bị bắt giữ tiến vào cái cuối cùng gian phòng, lảo đảo ngồi ở trên bồn cầu, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nói: học tỷ, cầu ngươi khác ân. Trong phòng học, Đồng Nhan Nhan ghé vào trên bàn học ngồi đợi lại các loại, cũng không thấy Lạc Phi đồng học trở về. Thẳng đến toàn bộ đồng học lần lượt tiến vào phòng học, liền ban trưởng đều tới, chuông vào học tiếng sắp vang lên lúc, Lạc Phi đồng học vẫn là không có tới. Nàng nghi ngờ trong lòng, thỉnh thoảng hướng về ngoài cửa sổ nhìn quanh. Linh, lên lớp tiếng chuông vang lên. Đồng Nhan Nhan lo lắng. May mắn, ở lão sư mới vừa đi tới cửa phòng học lúc, Lạc Phi đồng học vội vã đường đi phòng học, cúi đầu, đi bộ động tác có chút cổ quái. Bước nhanh đi tới trên chỗ ngồi ngồi xuống. Tống Kỳ Kỳ xoay người, mặt mũi tràn đầy quan tâm nhìn lấy hắn nói: Lạc Phi, thế nào? Ngã bệnh? Lạc Phi xuất ra sách giáo khoa, một mặt bình tĩnh nói: không có việc gì. Lúc này, lão sư đi lên bục giảng. Tống Kỳ Kỳ không dám lại nói tiếp. Mộ Thiên Tuyết quay đầu lại nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra nghi hoặc nghi ngờ, đưa qua một tờ giấy. Lạc Phi, người sắc mặt khó coi, thân thể không thoải mái sao? Lạc Phi cầm bút lên, hồi phục một câu: không có việc gì, tối hôm qua ngủ không ngon. Lúc này, Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư dùng ngón tay đầu chọc chọc bắp đùi của hắn, mở to mắt to nhìn lấy quần của nàng, thấp giọng nói: Lạc Phi đồng học, người quần ướt. Lạc Phi, Đồng đại tiểu thư vẫn như cũ mở to mắt to theo dõi hắn chỗ đó, nhìn bộ dáng có chút chấn kinh, lại có chút hiếu kỳ, đoán chừng đang nghĩ Lạc Phi đồng học là tè ra quần sao. Lạc Phi cự xấu hổ, vươn tay một thanh nắm bắt nàng bóng loáng non mịn cái cằm, cưỡng ép đem đầu của nàng giơ lên đi lên, nhìn về phía bục giảng, thấp giọng nói: không cho phép nhìn. Đồng đại tiểu thư cái cằm khẽ nhếch, duy trì bị hắn vừa mới nâng lên tư thế, đối mặt với bảng đen, nhưng mắt to lại đi lòng vòng, lại nghiêng hướng phía dưới, trộm nhìn về phía hắn phía dưới. Lạc Phi xê dịch ghế, hướng về phía trước ngồi điểm, toàn bộ nửa người dưới toàn bộ nhét vào dưới bàn học mì. Lúc này mới buông ra sách giáo khoa, nhìn về phía bục giảng, lại ánh mắt hoảng hốt, ánh mắt ngốc trệ, mất hồn mất vía. Đồng đại tiểu thư nhẫn trong chốc lát, thực sự nhịn không được, cúi đầu xuống, lấy ra bản bút ký, dùng bút ảo ảo viết: Lạc Phi đồng học, yên tâm, ta sẽ không theo người khác nói, tè ra quần không có quan hệ, ta trước kia cũng thường xuyên tiểu đây, năm ngoái ta nín quá lâu, cũng không chú ý đem váy cho tiểu ướt đâu, chính ta cảm thấy thật là mất mặt, kỳ thực không có quan hệ, người khác cũng không biết. Đồng Nhan Nhan gặp thần sắc hắn không tốt lắm, cho là hắn sợ mất mặt, cho nên vội vàng viết chữ an ủi, đem chính mình tai nạn xấu hổ cũng đều nói ra, hy vọng Lạc Phi đồng học tâm lý tốt hơn một điểm. Lạc Phi cúi đầu xuống, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem trước mặt bản bút ký trên chữ. Nhìn trong chốc lát, mới cầm bút lên hồi phục, không có tè ra quần. Đây là nước, Đồng Nhan Nhan nhìn đến hàng chữ này, nghiêng mặt qua, trộm trộm nhìn hắn một cái. Tâm lý nói thầm, Lạc Phi đồng học khẳng định sợ ta chê cười hắn, mới cố ý nói như vậy. Nước làm sao lại vẩy ở nơi đó đâu? Hơn nữa còn vừa tốt như vậy một đoàn. Ân, Lạc Phi đồng học, là ta nói vớ nói vẩn, là ta nhìn lầm, rõ ràng cũng là nước. Ta đã biết, nhất định là Lạc Phi đồng học rửa mặt lúc không cẩn thận vậy, nhất định là. Lạc Phi nhìn lấy lời nhắn này, không có tâm tình gì đáp lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn bảng đen. Đồng Nhan Nhan gặp thần sắc hắn càng phát ra không tốt, tâm lý rất lo lắng, vội vàng đem bản bút ký cầm tới, do dự một chút, quyết định đem chính mình tai nạn xấu hổ đều viết ra. Nếu như vậy, có thể đùa Lạc Phi đồng học cười, cũng có thể để Lạc Phi đồng học quên xấu hổ. Lạc Phi đồng học, ta 14 tuổi lúc, cũng còn đái dầm đây. Đêm đó ta xuyên rất ngắn váy ngủ, làm cái rất dài mộng. Trong mộng ta muốn đi tiểu, tìm khắp nơi nhà vệ sinh, tìm, rốt cuộc tìm được. Sau đó thì, Lạc Phi đồng học, còn có, năm ngoái ta đến Nguyệt Kinh, vội vội vàng vàng đi phòng vệ sinh, kết quả phát hiện quên cầm đồ vật. Sau đó ta, lưu loát viết mấy trang, sau đó đỏ mặt gò má, đem bản bút ký đẩy tới, ghé vào trên bàn học, len lén nhìn lấy Lạc Phi đồng học trên mặt biểu lộ. Lạc Phi nhìn lấy bản bút ký, ánh mắt đờ đẫn, lật hết tất cả nhắn lại về sau, quay đầu nhìn nàng một cái. Đồng Nhan Nhan lập tức bụm mặt, đem toàn bộ gương mặt chôn ở trang sách bên trong, xấu hổ lỗ tai nhỏ đều đỏ thấu. Lạc Phi nghĩ nghĩ, cầm bút lên viết, ngu ngốc, loại chuyện này sao có thể tùy tiện cùng một cái nam sinh nói. Ta không sao, thật không có sự tình, cảm ơn ngươi, Nhan Nhan đồng học. Đồng Nhan Nhan nhìn lấy câu nói này, run lên rất lâu, lại cầm lên bút, trong lòng ta, Lạc Phi đồng học không phải một cái bình thường nam sinh. Ta bất cứ chuyện gì, bất luận cái gì bí mật, đều có thể cùng Lạc Phi đồng học chia sẻ. Hy vọng Lạc Phi đồng học không nên đem ta xem như ngoại nhân. Vô luận Lạc Phi đồng học có cái gì phiền não, đều có thể nói cho ta biết. Vô luận Lạc Phi đồng học muốn cho ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Lạc Phi nhìn lấy cái này phảng phất có nhiệt độ văn tự, trong tim dòng nước ấm chảy xuôi, cầm bút lên do dự một chút, trả lời, ân, cảm ơn Nhan Nhan đồng học. Nếu như Nhan Nhan đồng học có cái gì phiền não, cũng có thể nói cho ta biết, ta nhất định sẽ trợ giúp Nhan Nhan đồng học. Đồng Nhan Nhan nhìn đến hàng chữ này, kinh ngạc nhìn rất lâu, thẳng đến tiếng chuông tan học vang lên lúc, nàng vội vàng lấy dũng khí, cầm bút lên viết, Lạc Phi đồng học, vậy ngươi tối nay có thể đi nhà ta, bồi ta sao? Ta nhớ ngươi lắm, nhưng một câu nói sau cùng này, cũng không có đưa ra ngoài. Đồng Nhan Nhan vừa muốn đem bản bút ký đẩy đi qua lúc, ban trưởng đột nhiên xoay người lại, nhìn nàng một cái, lại liếc mắt nhìn trước mặt nàng bản bút ký. Đồng Nhan Nhan trong tim run lên, hoảng sợ bận bịu cầm bút lên cái vốn, bỏ vào trong ngăn kéo. Sau đó mở to mắt to, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng mà nhìn xem nàng, dường như ngày tận thế muốn buông xuống. May mắn, ban trưởng chỉ là nhìn nàng một cái, cũng không có hỏi nàng muốn bản bút ký. Lạc Phi, người thật không có sự tình. Mộ Thiên Tuyết nhìn hướng phía sau thiếu niên, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, vẻ mặt hốt hoảng, xem ra rất không thích hợp. Lạc Phi lấy lại tinh thần, nói, không có việc gì, thật không có sự tình. Nói, ghé vào trên bàn học, nói, cũng là buồn ngủ quá. Ban trưởng, ta ngủ một lát, hắn cô dám nói chuyện phiếm, cũng không dám lên, ở tan học trước đó, quần cần phải liền có thể làm đi. Mộ Thiên Tuyết nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, mới đứng người lên, đi lên bục giảng, cầm lấy bảng đen xoa, lướt qua bảng đen. Lạc Phi chính nhắm mắt lại suy nghĩ lung tung lúc, trốn ở dưới bàn học hai chân, đột nhiên bị đụng một cái. Hắn giật nảy mình, coi là vị kia biến thái sư tỷ lại truy sát tới. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy là ngồi ở phía trước Tống Kỳ Kỳ. Tống Kỳ Kỳ xoay người lại, ghé vào trên bàn học của hắn. Hai chân đầu gối đến lấy hai chân của hắn. Lung lay, thấp giọng nói, Lạc Phi, ngươi xem ra uể oải suy sụp, có phải hay không gần nhất tuốt nhiều lắm? Lạc Phi khóe miệng giật một cái, tiếp tục nằm sấp, không để ý tới nàng. Tống Kỳ Kỳ phía dưới chân tiếp tục đến lấy chân của hắn lắc lư. Phía trên ngón tay gõ cổ tay của hắn nói, Lạc Phi, tối nay ta sinh nhật, đi nhà ta có được hay không? Lập tức lại xích lại gần hắn, thấp giọng nói, ngươi muốn là đáp ứng cùng ta tình yêu tình báo. Về sau ngươi thì không cần tự mình giải quyết a. Ngươi muốn ta như thế nào, ta thì như thế nào, có được hay không? Tống Kỳ Kỳ, ngươi đang làm gì? Mộ Thiên Tuyết đi tới. Tống Kỳ Kỳ vội vàng ngồi thẳng người, tránh ra thông đạo, mặt tươi cười nói, ban trưởng, ta đang cùng Lạc Phi nói thì thầm đâu, ta thích hắn, ban trưởng cũng không phải không biết. Mộ Thiên Tuyết từ trước mặt nàng xuyên qua, về tới chỗ ngồi của mình, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, nói chuyện có thể, nhưng không muốn ở phòng học động thủ động chân, ảnh hưởng không tốt. Tống Kỳ Kỳ cũng không dám xấu hổ, hì hì cười một tiếng, nói, bị ban trưởng hỏa nhãn kim tinh phát hiện a, vậy ta lần sau chú ý, chờ Lạc Phi đồng học ra phòng học, ta ở động thủ với hắn động chân. Lập tức mặt mũi tràn đầy mong đợi nói, ngày mai chúng ta liền muốn đi Khổng Tước Viên nữa nha. Đến lúc đó ta liền có thể đơn độc cùng Lạc Phi đồng học đi chơi. Ở bên ngoài trường học nói, động thủ động chân, sẽ không có chuyện gì đi ban trường. Mộ Thiên Tuyết lật lên sách giáo khoa nói, đừng cho lão sư cùng trường học lãnh đạo trông thấy. Tuân mệnh. Tống Kỳ Kỳ mặt mũi tràn đầy hưng phấn lên, rất chờ mong ngày mai đi chơi. Mộ Thiên Tuyết lườm nàng liếc một chút, khẽ lắc đầu, ngày mai Lạc Phi tỷ tỷ chỉ sợ muốn đi. Đến lúc đó, đoán chừng ngươi muốn tới gần Lạc Phi nói một câu cũng khó khăn. Chớ nói chi là, động thủ động chân. Nấu ba tiết tiết, sau khi tan học, Lạc Phi cúi đầu nhìn thoáng qua. Quần cuối cùng làm, hắn thở dài một hơi, cầm sách lên bao, đối với Đồng Nhan Nhan phất phất tay, nói một tiếng, ngày mai gặp. Sau đó bước nhanh rời phòng học. Lạc Phi, tối nay ta sinh nhật a. Tống Kỳ Kỳ cuống quýt cầm lấy túi sách, đuổi theo, kết quả mới ra phòng học, thì không nhìn thấy người. Nàng vội vàng xuống lầu, truy xuống lầu dưới, nhìn chung quanh, nhưng đối phương sớm đã không có tăm hơi. Đáng giận, nàng tức giận dậm chân, vốn định phát lớn tính tiểu thư mắng vài câu, lại nhịn được, tâm đạo, ngày mai ra đi du ngoạn, đêm mai ở bên ngoài, đến lúc đó có rất nhiều cơ hội, nhìn ngươi làm sao trốn. Hừ, Lạc Phi ở trong rừng cây dạo qua một vòng, cảm thán một chút nhân sinh, sau đó đi thùng xe. Trong nhà xe, xuyên ô vuông váy ngắn màu trắng vớ dài, áo sơ mi trắng tiểu Âu phục tóc dài chân dài mỹ thiếu nữ, đang ngồi ở xe đạp trên, ánh mắt mỉm cười mà nhìn xem hắn. Nàng đang nhìn hắn, nhưng là trong nhà xe tới đẩy xe đạp nam sinh cùng nữ sinh đều đang trộm nhìn lấy nàng. Lạc Phi đi đến chỗ gần, trêu chọc nói, ban trưởng, ta để ý ngươi về sau vẫn là mặc quần dài mang khẩu trang đi. Ngươi dạng này, sẽ làm cho cả trường học thành tích thẳng tắp giảm xuống. Tất cả mọi người đang nhìn ngươi, ai còn đọc sách a? Mộ Thiên Tuyết ngữ cười thản nhiên nói. Lạc Phi đồng học như thế sẽ khen người, càng lúc càng giống kẻ đồi bại a, ta khen ban trưởng, ban trưởng lại chửi bới ta, lấy oán trả ơn, cái này có thể không phù hợp ban trưởng cao thượng phẩm cách. Lạc Phi nói chuyện, đem nàng từ chỗ ngồi phía sau kéo lên, sau đó chính mình ngồi lên. Mộ Thiên Tuyết ngẩn người, nhìn thoáng qua sắc mặt của hắn nói, thật không có sinh bệnh, buổi sáng nhìn đến ngươi còn rất tốt, tinh thần tỏa sáng, làm sao một cái bên trong buổi trưa, thì biến thành dạng này đây. Giữa trưa làm gì rồi? Lạc Phi một mặt tự nhiên nói. Cơm ở canteen đồ ăn có vấn đề. Ăn hỏng cái bụng, kéo nhiều lần. Mộ Thiên Tuyết đem túi sách nhét vào trong ngực của hắn. Ngồi ở phía trước, đạp xe đạp hành xử. Nói, giữa trưa ta cũng ở canteen ăn. Cũng không có sự tình. Gió thổi qua, tóc dài múa, váy cũng múa. Lạc Phi, không cho phép nhìn lén. Giúp ta đè lại váy. Mộ Thiên Tuyết cúi đầu nhìn thoáng qua. Vội vàng nói. Lạc Phi lấy tay ngăn chặn nàng váy. Tay ngăn cách váy, đặt ở trên đùi của nàng. Nói, ban trưởng không có mặc an toàn khố sao? Mộ Thiên Tuyết một tay cưỡi xe. Một thanh mở ra hắn đặt tại trên đùi mình tay. Tức giận nói. Đương nhiên mặc, bất quá cũng không thể lộ. Người bắt lấy váy liền tốt. Không muốn thừa cơ mò ta chân. Cẩn thận ta đánh ngươi. À, Lạc Phi nắm lấy nàng bay loạn váy. Mộ Thiên Tuyết đành phải hãm lại tốc độ. Dạng này váy múa biên độ mới nhỏ một chút. Ra trường học, Lạc Phi đề nghị. Ban trưởng, muốn không ngươi đem ta đặt ở nhà ga. Ta ngồi xe trở về liền tốt. Ngươi dạng này mang theo ta. Ngươi mệt mỏi, ta cũng mệt mỏi a, lại muốn ôm lấy túi sách. Lại phải giúp nàng nắm lấy váy. Mà lại tay còn phải gìn giữ tốt chỉ bắt không thể ấn tư thế. Rất phiền phức, Mộ Thiên Tuyết không để ý tới hắn. Đạp xe đạp, nhanh chóng từ nhà ga chạy nhanh mà qua. Gió nâng lên nàng mềm mại tóc dài. Trêu chọc ở Lạc Phi trên mặt. Ngứa một chút, trơn bóng, thơm thơm, có loại mộng huyễn cảm giác. Cảm giác rất tốt, Lạc Phi đã từng chưa bao giờ dám nghĩ qua. Có một ngày sẽ ngồi ở ban trưởng xe đạp trên. Bị ban trưởng trở đi về nhà. Ban trưởng, trường học tốt nhiều nam sinh đem ngươi trở thành làm nữ thần. Ở bài viết ngươi cũng là xếp hàng thứ nhất nhân khí tối cao Mỹ thiếu nữ. Có thể phỏng vấn một chút. Ngươi có cảm tưởng gì sao? Mộ Thiên Tuyết đạp xe đạp. Ánh mắt nhìn qua phía trước. Tựa hồ rất nghiêm túc suy tư một chút. Nói, ta đang nghĩ. Ngươi nói những cái kia tốt nhiều trong nam sinh. Có thể hay không cũng bao quát Lạc Phi đồng học ngươi thì sao? Lạc Phi, vấn đề này, không tốt lắm trả lời. Bao quát sao? Mộ Thiên Tuyết đuổi sát không buông. Hơi nhếch khóe môi lên một cái đẹp mắt độ cong. Lạc Phi chỉ đành phải nói. Kỳ thực ta không quá lý giải nữ thần hàm nghĩa. Trong lòng ta, ban trưởng là ở trong trường học này tốt nhất nữ sinh. Cũng là xinh đẹp nhất nữ sinh. Đương nhiên. Cũng là nhất làm cho ta tôn kính nữ sinh. Cái kia Lạc Phi, ngươi thích không? À, ta hỏi ngươi, ngươi có thích hay không cái này ở trong lòng ngươi tốt nhất? Xinh đẹp nhất, ngươi tôn kính nhất nữ sinh. Thích không? Mộ Thiên Tuyết nắm chặt tay lái. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Ngữ khí bình tĩnh, thần sắc cũng rất bình tĩnh. Giống như tại nói một kiện rất bình thường việc nhỏ. Nhưng đôi tròng mắt kia bên trong. Lại lóe ra như trong đêm tối sao trời một dạng hào quang sáng tỏ. Nàng xuyên màu trắng thanh mana vớ dài thẳng tắp cặp đùi đẹp. Đình chỉ động tác, thì như thế nhất định ở nơi đó. Mặc cho xe đạp dựa vào quán tính. Chuyển động lốp xe cùng thanh xuân. Chở hai người, đón chân trời trời chiều chạy tới. Nàng tóc dài múa, váy như hoa. Lại một lần nữa hỏi, thích không? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.